Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Tháp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 32. Gió biển mát rượi mang theo hơi muối mặn mòi thấm vào da thịt. Đầu xuân khí trời vẫn còn âm âm lạnh, nhưng cái mát lạnh trong lành tại một làng chài chỉ cách biển vài phút đi bộ, khác hẳn so với con phố nơi thị trấn chật hẹp kia. Cái dễ chịu này không phải nói vài tiếng liền có thể hình dung ra. Tiêu Hàn ngồi trong xe, nhịp nhịp chân thư thả. Cảnh biển đẹp đến nao lòng, hắn cũng không buồn nhìn lấy một cái, nhưng mà nhắm mắt có thể không nhìn thấy, còn tai có bịt thế nào cũng không thể không nghe. Sóng biển dỗ về, hải âu tung cánh, trẻ con nô đùa, tiếng người cười nói vui vẻ. Buổi chiều, làng chài nhộn nhịp, ẩn mình trong nét bình yên hoang sơ. Hắn thấy lạ, cũng thấy có chút nao nao trong lòng, chỉ là hắn không muốn nói ra, không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn hiện lên tâm tình rằng: thằng nhóc, mày cũng biết chọn chỗ đó, ông đây rất thích. Tốt nhất là không để Tiêu Chiến nhìn thấy, có thấy cũng là cái hận trong lòng hắn chưa từng mất đi, nhất định phải như vậy. Bỗng hắn nghe thấy đâu đó có tiếng người lớn tiếng gọi to, trong thanh âm còn không giấu được vẻ mừng vui hạnh phúc. Vợ ơi, mẻ cá lớn quá, vợ chồng mình tháng này không sợ đói nữa rồi. Hai mắt hắn khép hờ, giả vờ không để ý, nhưng mà tiếng cười giòn tan trên môi vợ chồng nọ, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận rõ như in. Ngồi phía sau xe, hắn đưa tay ra cửa sổ, bắt gió lùa qua từng kẽ tai, mát rượi. Liếc mắt sang bên cạnh, đã thấy Tiêu Chiến cùng lão Hạ tất bật mang đồ xuống xe, sợ y để ý thấy hắn đang tận hưởng cái mát lành này. Mấy ngón tay ngọ ngoại liền rụt lại, giả vờ dỗ dỗ xuống đùi. Hắn nghe ngoài bãi biển vài thanh âm văng vẳng bên tai: đứng lại, anh bảo em đứng lại có nghe không? Nhóc, đừng để anh bắt được em. Hòa cùng sóng biển là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, hắn đều nghe thấy cả, sống động đến vậy mà sao có thể không nghe. Tiêu Hàn đưa mắt nhìn xuống bãi biển, nắng chiều in hẳn lên bãi cát hai cái bóng chạy dài, cái bóng lớn đuổi theo cái bóng nhỏ xíu. Bất giác khoe môi hắn không giấu được nụ cười. Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ lại rất lâu về trước, Tiêu Chiến chỉ mới cao ngang đùi hắn. Thằng nhóc đó hồi còn bé trắng như cục bột, hai má tròn xoe, còn có răng thỏ rất đáng yêu, ngoại trừ lúc ngủ ra chưa lúc nào thấy nó ngưng cười. Hắn nhớ năm đó Tiêu Chiến độ chừng 5-6 tuổi, mặt mòi thằng nhóc đó không lúc nào yên. Hắn không nhịn được liền cốc vào đầu nó, còn giả vờ trách móc: tiểu tán, em đừng cười ngốc như vậy được không? Trông ngốc chết đi được, mở mắt ra mà nhìn đường đi nè. Anh hai lớn rồi, không lẽ suốt ngày lẻo đẻo theo sao, nhìn đường cho em mãi. Hắn tựa hồ nghe trong gió văng vẳng tiếng đứa bé đó cười, ánh mắt trong veo đơn thuần lấp lánh như sao trời. Quanh quẩn trong thôn, bọn trẻ toàn cao hơn Tiêu Chiến, cứ vài ba hôm lại chạy về, tay chân không chạy thì cũng bị thương đâu đó. Vết thương rõ ràng là bị người ta đánh, trời sinh nó bản tính lương thiện, chừng ấy tuổi đã sợ người khác vì nó mà đau lòng. Nó chạy về nhà hai mắt còn đỏ hoe, vậy mà lúc hắn hỏi, thằng nhóc đó cứ nói tự mình té ngã. Thời điểm đó hắn chỉ muốn cả đời này bảo hộ đứa trẻ đó thật tốt, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn trong lúc nhất thời. Hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chính những điều hắn nói là cả đời kia làm hắn nhìn y gặp đâu cũng muốn đánh. Nói hắn biến chất cũng được, ganh tị với y cũng được, hắn nhận hết. Nhưng hắn không thể không trách ông trời, thật sự quá bất công. Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, vì sao thằng nhóc đó trời sinh khuôn mặt tươi cười lại thiện lương giống hệt bà ta, còn hắn từ lúc lọt lòng trên mặt đã khắc hai chữ lưu manh. Hình như ai cũng thấy được điều đó, nên lão già kia liền mặc định hắn chính là người kế thừa mọi điều xấu xa trên người ông ta. Nếu ngày đó ông ta dạy Tiêu Chiến bị người khác đánh nhất định phải đánh trả, còn phải trả lại bọn chúng gấp trăm lần. Nếu ngày đó ông ta giải nó, trên đời không tồn tại thứ gọi là nhẫn nhịn. Ngoài nắm đấm ra, không có con đường thứ hai để chiến thắng. Nếu ngày đó bà ta chỉ cần buộc miệng khen hắn vài câu, hay giả dờ nói với hắn mấy điều khích lệ, thậm chí chỉ cần xoa xoa đầu nói với hắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần như vậy, hắn chưa từng mong bà ta sẽ nhìn hắn như cách đã từng nhìn thằng khốn đó. Nếu ngày đó hoán đổi vị trí giữa hắn và Tiêu Chiến, biết đâu mọi chuyện giờ đã khác hơn. Hắn đã nghĩ những điều đó suốt cả cuộc đời. Tự nhiên hắn thấy đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Tai hắn bắt đầu dán lên nghe thanh âm của biển từng nhịp rộn ràng, mũi không quên hít đầy một bầu gió mát lành. Ở trong tù, ngoài tiếng cửa sắt đập vào nhau inh ỏi, tiếng tục tiểu bọn tù nhân buông lời mắng chửi, tiếng giày cai ngục đi đi lại lại, còn có tiếng chuột kêu, côn trùng cắn phá. Nghĩ đến tôi, hắn liền cảm thấy không biết làm cách nào hắn có thể sống sót trong ngần ấy năm ở cái địa ngục tối tăm kia. Vì thù hận ư? Hay vì một ngày nào đó có thể đạp Tiêu Chiến dưới chân, cho y nếm trải hết tất cả những gì mà hắn từng trải qua, hay rạch lên mặt y một vết sẹo sâu đến tận xương, vĩnh viễn không thể nào xóa được như hắn. Hắn còn thấy chưa đủ, nhất định phải trả lại Tiêu Chiến gấp đôi. À không, là gấp trăm lần mới đúng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy Tiêu Chiến vòng qua đầu xe đi về phía mình, nghĩ bụng nhất định y lại muốn đến làm phiền. Rất nhanh hai mắt hắn liền nhắm lại, không thèm để ý nữa. Tiêu Chiến nghiêng đầu, khẽ gõ gõ mấy cái vào cửa xe, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Hàn, chúng ta đến nơi rồi, xuống xe đi anh." Tiêu Hàn giả vờ không nghe thấy, hai mày hắn nhíu lại, vẫn ngồi lì một chỗ không chịu xuống. Tiêu Chiến thấy vậy đành xuống nước: "Tiểu Hàn, đến nơi rồi, chúng ta mau vào nhà thôi. Anh xem, nơi này tốt lắm, em nghĩ nhất định anh sẽ rất thích." Đột nhiên Tiêu Hàn mở cửa xe, không kịp phản ứng, Tiêu Chiến vội vàng lùi lại phía sau, sẽ chút nữa thì ngã nhào ra đất. Tiêu Hàn bước xuống xe, đưa mắt nhìn mái nhà ở phía xa xa. Dù hắn có giỏi che đậy đến đâu, cũng không thể nào giấu đi kinh ngạc nơi đáy mắt ngay lúc này. Một căn nhà bằng gỗ sơn màu trắng, vừa dặn nép mình bên hàng dương, trải dài ra tận biển. Căn nhà không quá lớn, kiến trúc lại đơn giản. Trước sân trồng rất nhiều hoa, có cả mấy dây trầu bà leo cao lên tận cửa. Tiêu Hàn không kìm được bước chân. Thời khắc này, hắn dường như đã quên mất Tiêu Chiến đang nhìn mình. Cứ thế chậm rãi đi về phía ngôi nhà, hai bàn chân lún sâu xuống cát, mềm mại và dịu dàng. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác mát rượi chưa từng có. Ngẫm lại, ngày thiếu niên của hắn cứ quanh quẩn trong thôn, không phá xóm phá làng thì cũng đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Sống đến từng tuổi này, hắn mới biết thì ra ngoài cái làng to bằng lỗ mũi kia, thì ra trên đời còn có nơi tuyệt đẹp thế này. Hắn một chút cũng không thèm để ý tới Tiêu Chiến, hai mắt hiện lên ý cười mãn nguyện nhìn mình. Lão Hạ phía sau cũng mỉm cười, hai má nhăn nheo. Không hiểu sao lão thấy Tiêu Hàn kia có chút đơn thuần, rõ ràng là thích, lại không biết biểu lộ thế nào. Rõ ràng thấy Tiêu Chiến đau, hắn khó chịu, còn cố tỏ vẻ không quan tâm. Rõ ràng trong lòng đã hết hận, lại không biết tha thứ nên làm như thế nào. Lão Hạ đặt tay lên vai Tiêu Chiến, dỗ dỗ vài cái, nhẹ giọng nói: "Cháu xem, thằng nhóc đó thích đến như vậy rồi, còn giả vờ giả dịch." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Anh ấy thích là được à?" Nói rồi anh quay sang nhìn lão Hạ, ngập ngừng một lúc lâu mới mở lời: "Bác Hạ, cảm ơn bác." Thấy Tiêu Chiến ái ngại, lão Hạ vội vàng lên tiếng: "Sao khách sáo với bác làm gì, bác đưa cháu đến đây thôi. Hai anh em về sau cố gắng sống thật tốt, có biết không?" Tiêu Chiến gật đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Bác yên tâm, nhất định phải giữ gìn sức khỏe." Lão Hạ nhìn sang Tiêu Chiến, thấy mắt môi anh không giấu được xung động, liền nhẹ giọng an ủi: "Tiêu Hàn, cái thằng đó chỉ giỏi ra vẻ dữ tợn với cháu thôi. Thật ra không phải vậy, chỉ cần cố gắng để nó hiểu cháu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tiểu Chiến nhìn lão Hạ cợt cợt đầu, không nói gì thêm. Sóng biển vỗ bờ, thuyền đánh cá ngoài xa đang dòng bường đón mẻ cá đêm đầy ắp. Lão Hạ thư thả ngắm hoàng hôn, dịu dàng ôm trọn bờ cát, nhuốm màu vàng ươm chạy dài uốn lượn trên khuôn mặt già nua của lão, tựa hồ ánh lên nét cười rất mãn nguyện. Lão cả đời chỉ biết kiếm tiền rong ruổi khắp nơi, quảnh lại cũng chưa từng tự thưởng cho bản thân điều gì tốt đẹp. Trước mắt lão lúc này, hoàng hôn dịu dàng như một bức tranh tuyệt đẹp, đâu phải lúc nào cũng có thể tận mắt chứng kiến. Lão nghe tiếng hải âu tung cánh ngoài xa, đột nhiên Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Bác Hạ, cháu có chuyện muốn cầu xin bác." Dáng vẻ Tiêu Chiến nghiêm túc kỳ lạ, lão nhìn sang anh lo lắng hỏi: "Bác đang nghe đây, cháu nói đi." "Chuyện cháu đến đây, xin bác đừng nói với bất kỳ ai." Nghe đến đây, lão Hạ lòng như lửa đốt, muốn hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy đáy mắt anh không giấu được bi thương, lời nơi cổ họng chỉ còn biết nghẹn lại, đành nói cho qua chuyện. "Được, bác sẽ giữ kín chuyện này, cháu yên tâm." Ngày hôm đó, Tiêu Chiến làm một bữa thịnh soạn mời lão Hạ. Bàn ăn ba người quay quần bên nhau, lão Hạ giấu hoài nghi trong lòng, Tiêu Chiến giấu đau đớn bên trong, còn có một người không rõ buồn vui. Chỉ thấy thỉnh thoảng hắn đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, tò mò xem mặt trời từ từ biến đi đâu mất. Sóng biển dạt dào, đêm đen huyền bí, chiếc xe mang lão Hạ từ từ khuất dạng, Tiêu Chiến mới lặng lẽ quay bước vào trong. Nhưng mà lão Hạ có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, anh đã cẩn thận đặt một phong bì nằm gọn trong hộc xe của lão. Số tiền này không đáng là bao so với ân tình cả đời này anh nợ lão Hạ. Thời điểm lão Hạ về đến thị trấn nhỏ Bình Yên, đưa mắt nhìn vào cửa tiệm của Tiêu Chiến, có một người đã ngồi lặng yên ở đó từ rất lâu. Màn đêm dần trôi vào tĩnh mịch, bóng lưng kia cũng trở nên cô độc lạ thường. Chương 33. "Nhớ bác, cậu đang ở đâu đấy?" Lương Bằng lớn giọng trong điện thoại, đến bên ngoài còn nghe rõ mồn một thế kia. Chả trách Dương Nhất Bác lại nhíu mày cao có, miễn cưỡng đáp: "Dân Nam." "Cái gì? Là Dân Nam sao? Tuần trước cậu còn nói với tôi đang ở Quý Châu cơ mà." Lương Bằng hiểu rõ Dương Nhất Bác vì sao lại đến đó. Chỉ là nửa năm qua, y đã cùng hắn đi qua không biết bao nhiêu hang cùng ngõ hẹp, nhưng tung tích của người muốn tìm cứ mãi bặt vô âm tín. Biển người mênh mông, Trung Hoa rộng lớn, một người muốn tìm, người kia lại muốn trốn. Căn bản không muốn nói cũng đã rõ kết quả. Nhưng mà có thể khuyên một người cố chấp như Dương Nhất Bác sao? Trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ dằn vặt, người ngoài làm sao biết được? Càng không thể giúp hắn hồi tâm chuyển ý. Du thuyền rẽ sóng lướt trên mặt biển, nổi loạn đánh tới mảng thuyền tung bọt trắng xóa. Lương Bằng đứng trên bon tàu, lưng trần hứng gió, còn không quên thơm má thiếu nữ đứng bên cạnh một cái, mặt y đúng nghĩa phởn phơ tận hưởng. Dù trong lòng có sót người anh em của y đến mấy, mặc nhiên không thể cứ vậy mà đi theo hắn mãi. Dương Nhất Bác cũng hiểu Lương Bằng vì hắn khổ sở thế nào, về sau đều một mình tự đi tìm người, y có đòi theo hắn cũng nhất mực từ chối. Lương Bằng nhìn mây trắng lôi kéo mặt trời rong ruổi khắp nơi, nắng xuyên đại dương xanh trong in từng vệt sáng rực rỡ dưới đáy biển, cảm giác tay mình đang mơn trớn da thịt mềm mại của thiếu nữ xinh đẹp trong lòng. Y hít một hơi thật sâu đầy lòng ngực mùi vị mát lành của biển, rồi thở vào một cái nhẹ như mây. Trong đầu y lúc này chỉ nghĩ đơn giản rằng qua hôm nay chắc gì đã nhớ nữ nhân trong lòng này là ai. Cứ vui cái đã, cần chi mấy thứ tình cảm thiên trường địa cửu, ngày mai ra sao mặc kệ vậy. Ly rượu giang trong tay lắc lư vài cái rồi theo tay hắn đưa lên miệng, cái cay nồng từ từ thấm vào đầu lưỡi, xuống đến cổ họng liền biến thành dư vị ngọt ngào khó cưỡng. Nghĩ đến Dương Nhất Bác, Lương Bằng thấy mình vẫn còn may mắn, ít nhất thì đến thời khắc này Tâm y chưa từng nguyện ý trao trọn cho ai, cũng chưa từng vì ai mà đau lòng đến chết đi sống lại. Đột nhiên y nhớ đến ánh mắt Dương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến rời đi. Rõ ràng hắn vẫn cười cười nói nói, thế nhưng coi nhìn thế nào cũng không cảm thấy hắn đang sống. Cái tên ngốc đó cố chấp đến đáng thương, cũng rất đáng giận vì một người lại có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Tình cảm con người đến tột cùng vì sao lại phải đau khổ đến vậy? Thế nhưng trong đầu Lương Bằng lúc này đột nhiên lóe lên một ý nghĩ có chút điên rồ không giống với y. Nếu có thể, y cũng muốn được một lần như Dương Nhất Bác, yêu đến chết đi sống lại xem sao. Muốn một lần vì ai đó mà từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Chỉ là ông trời có hơi lười nhác, mãi không cho y gặp được người đó. Thật lòng mà nói, Lương Bằng miệng thì bảo Dương Nhất Bác dừng lại, nhưng bụng dạ y vẫn âm thầm ủng hộ hắn. Chỉ là nếu y thể hiện quá rõ ràng, không biết Dương Nhất Bác còn làm đến mức nào, tàn nhẫn với bản thân hắn ra sao. Lương Bằng đưa mắt nhìn về phía xa, giọng điệu trở nên nghiêm túc nói với Dương Nhất Bác, dừng lại đi. Cậu cứ đi tìm như vậy không có kết quả gì đâu. Người đã muốn trốn, dù cậu có tìm đến nơi, cậu ta cũng không để cậu nhìn thấy. Dương Nhất Bác nhẹ tên nói, đừng khuyên em nữa. Lương Bằng nghe xong không biểu hiện gì, một lúc sau mới trầm giọng nói tiếp, tôi biết có khuyên cậu thế nào cũng vô ích, nhưng mà hãy dừng lại một thời gian đi. Cậu cần phải nghỉ ngơi, ít nhất để tinh thần thoải mái một chút. Sau này chúng ta tìm cách khác, được không? Bằng ca. Lương Bằng cảm nhận đầu dây bên kia Dương Nhất Bác có chút kỳ lạ. Một khắc sau y liền phát hiện giọng điệu hắn rõ ràng không ổn một chút nào. Dương Nhất Bác đang say sao? Hắn say rồi nên những đau đớn trong lòng cứ mặc tình buông thả, không cần phải kìm nén nữa. Y còn nghe trong gió văng vẳng thanh âm bi thương tuyệt vọng của Dương Nhất Bác. Bằng ca, em còn nhiều thời gian, nhưng anh ấy thì không. Em còn cả đời để đi tìm, nhưng anh ấy chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa để gặp lại chúng ta. Lương Bằng buông lỏng cánh tay đặt ngay eo nữ nhân trong lòng, cái nhíu mày mỗi lúc một đậm sâu trên khuôn mặt mới vừa rồi còn vô cùng tận hưởng. Cùng thời điểm đó, trời xanh trong đột nhiên chuyển màu u ám bất thường. Lương Bằng vẫn không thể hiểu ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi của Dương Nhất Bác. Cũng có thể y đã mơ hồ hiểu ra chút gì đó, nhưng lại cố chấp không muốn tin. Lương Bằng trầm giọng hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Cái gì mà chỉ còn vài năm nữa? Rốt cuộc thì tiếp theo sau đó, Dương Nhất Bác không biết đã nói gì với y. Chỉ thấy y một chữ cũng không thể mở lời. Cho đến lúc nữ nhân bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Lương Bằng cực kỳ khó coi, cô mới lo lắng gọi y một tiếng. Lời chưa kịp nói hết, đã thấy Lương Bằng thấp giọng nhìn cô, anh muốn ở một mình. Cô hiểu ra ý tứ, liền lặng lẽ rời đi, để Lương Bằng một mình ở lại. Vào thời khắc đó, đột nhiên Lương Bằng lại thấy hình như mình không hiểu Dương Nhất Bác một chút nào cả. Vì sao đến giờ phút này hắn mới nói chuyện này cho y biết? Vài phút trước Lương Bằng còn ngửa mặt lên trời trách sao lão ta lười nhác bất công với y, xem ra những điều đó còn quá nhẹ. Lão già đó quả thực rất độc ác, sao có thể tàn nhẫn đến mức này? Dựa vào đâu không thích hai người họ bên nhau liền chia rẽ? Có phải lão thấy Tiêu Chiến quá lương thiện dễ ức hiếp, muốn y chết liền gán lên người y căn bệnh quái ác nào đó, mặc tình dạy dỗ y đến chết mới vừa lòng sao? Y chết một lần còn chưa đủ sao? Tột cùng vì cái gì lại đẩy hai người họ đến bước đường này? Nếu Dương Nhất Bác không tìm được Tiêu Chiến, hoặc đến lúc tìm thấy chỉ còn là một nhân ảnh nhạt nhòa, hắn phải sống tiếp thế nào đây? Đột nhiên Lương Bằng thấy hình như sắp không thở nổi nữa, giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không cách nào buông bỏ được. Lương Bằng tức giận muốn chửi thề một tiếng cho hả giận, mày xanh nước biếc gì chứ, trước mắt y bây giờ toàn là dễ rách bỏ đi. Y quay người vào trong ra hiệu cho thuyền quay lại. Da mà bây giờ y đang ở dân nam thì tốt biết mấy. Y muốn nhìn thấy Dương Nhất Bác, muốn cùng hắn đi tìm người kia, dù có bới tung cả Trung Hoa này lên cũng phải tìm cho bằng được Tiêu Chiến. Dân nam nổi tiếng xưa nay núi non hùng vĩ, cũng chính vì hùng vĩ nên con người đứng trước thiên nhiên mới trở nên vô cùng nhỏ bé và đơn độc. Dương Nhất Bác ngồi tựa lưng bên cửa, nhìn ráng chiều xuyên qua ngọn núi phía xa, chiếu sắc vàng như một dải lụa mềm mại phủ xuống tầng cây xanh biếc. Trong người hắn ngà ngà men say, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Dương Nhất Bác mân mê chai rượu trong tay, định đưa lên hớp một ngụm mới phát hiện trong bình trống rỗng, không còn lấy một giọt nào. Hắn thấy trên người chỗ nào cũng đau, mà không phải kiểu đau da thịt bị đánh đến trầy da tróc dãy, rõ ràng lành lặn từ đầu đến chân, vì cái gì như không còn chút sức lực nào, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn bất lực. Hắn vô lực gục xuống sàn, miệng bật ra vài tiếng yếu ớt, cũng không biết bản thân mơ hồ đã nói điều gì. Chiến, tôi đói rồi, muốn ăn cháo anh nấu. Chiến, đừng đi, tôi rất sợ lại không tìm thấy anh. Dương Nhất Bác khóc, cũng không hẳn là khóc, chỉ là nơi đáy mắt bi thương của hắn có vài giọt ấm nóng đang chậm chậm rơi xuống. Hắn khép mi, cuộn mình nằm gọn dưới sàn. Hoàng hôn phủ lên người hắn một màu vàng nhạt, giống như ngày đó ở ban công bệnh viện. Hắn ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, nắng chiều cũng phủ lên người anh sắc vàng ấm áp đó. Cánh tay Dương Nhất Bác vô thức đưa lên bắt thứ gì đó trong không trung, cảm giác như khóe môi hắn đang mỉm cười, nụ cười như có lại như không, rất mơ hồ không thể diễn tả. Anh xem, tôi bắt được gì này, vậy có tính là chúng ta đang ôm nhau không? Lại nói đến Tiêu Hàn, dạo gần đây tâm tình khá ổn. Hắn vẫn giữ thói quen dậy sớm như lúc còn ở trại giam, không việc gì làm liền ra biển chạy mấy vòng, nhìn đất nhìn trời, đuổi mây bắt gió. Tiêu Hàn liếc nhìn căn nhà màu trắng tít đằng xa, khoảng cách này trong đó chỉ to bằng cái nắm tay trẻ con ấy vậy mà trong đôi mắt sáng như bưng của hắn, thoáng nhìn qua một cái liền nhận ra trên mái nhà khói trắng lan một vùng ấm áp. Hắn biết nhất định giờ này Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó lại lặng lẽ ngồi ở một góc nào đó đợi hắn trở về. Nói hắn cố chấp cũng đúng, nửa năm rồi còn gì, dù muốn hay không muốn, lòng hắn hết hận hay đã thứ tha. Hắn vẫn ném vẻ mặt đầy hận ý về phía Tiêu Chiến, chưa từng nói lời nào dễ nghe với y. Nửa năm qua đi, bệnh tình của hắn nói thuyên giảm cũng không hẳn, nhưng số lần phát bệnh đã ít đi rất nhiều. Chỉ là mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến thật sự chịu dày dò không nhỏ. Thậm chí có lần hàng xóm xung quanh nghe tiếng động lớn chạy đến xem, đã thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn toàn thân vô lực, ý thức cuối cùng đã không còn nữa. Vậy mà đến lúc tỉnh dậy, thân thể Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên giường bệnh, y còn không màng trên người có bao nhiêu đau đớn, đã luồn miệng hỏi hắn có ổn không. Đột nhiên hắn nhớ thấy dáng vẻ cam chịu của y, lòng ngực trở nên nặng nề khó tả. Tiêu Hạng đương nhiên biết rõ ai đã làm Tiêu Chiến thành ra thế này, chỉ có điều làm cũng đã làm rồi. Giả lại lúc đó hắn căn bản không biết bản thân có bao nhiêu điên dại, chỉ thấy thời khắc những vết thương chồng chéo trên người Tiêu Chiến khắc sâu vào đáy mắt, hắn mới mường tượng ra chút gì đó trong quá khứ. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Rõ ràng hắn từng rất căm hận, nhưng khi nhìn thấy y đau, nhìn thấy y trong bóng tối lặng lẽ cô đơn, lòng hắn một chút cũng không thấy vui. Nói đúng ra là cực kỳ khó chịu, nhưng mà cái miệng hắn nói lời cay độc quen rồi, muốn hỏi thăm y một chút thật sự rất khó. Bỏ đi vậy, nghĩ mãi có khi không kiềm chế được, hắn lại phát điên nữa cho mà xem. Quả nhiên Tiêu Hàn đoán không sai, vừa về đến cửa, mùi thức ăn đã bay ra, điên cuồng lấp đầy cái mũi của hắn. Tiêu Hàn thấy mình việc gì cũng làm không ra trò, chỉ mỗi việc này hắn chưa từng đoán sai lần nào. Là bánh bao hấp, Hắn thật sự thua rồi. Cái mùi bánh bao Tiêu Chiến làm quả thực là giết người mà. Còn có sữa đậu nành nóng hổi. Còn gì nữa? Đúng rồi, cháo đậu đỏ. Là cháo đậu đỏ, chính là nó. Chẳng phải cháo đậu đỏ ở đâu cũng có sao? Lúc ở trong tù hắn còn được ăn mấy lần? Rốt cuộc thì thằng khốn đó đã bỏ thứ gì vào trong? Hắn sao có thể ăn một mạch liền năm bát? Nhớ lần đó thật sự là mất mặt chết đi được mà. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi đậu đỏ thơm lừng, còn mường tượng ra hạt đậu to tròn béo ngậy nằm ngốc nghếch trong nồi. Cố gắng dặn lòng, nhất định lần này chỉ được ăn một bát thôi. Tiêu Hàn không giỏi bước vào, lại cẩn thận nép một bên cửa. Hắn muốn xem bên trong rốt cuộc hai người kia đang làm trò gì. Đưa mắt nhìn qua khe cửa, hắn thấy Tiêu Chiến múc từ trong nồi ra ba bát cháo đậu đỏ còn nóng hổi, sau đó cẩn thận đặt lên bàn. Nhìn sang A Nhiên đã cuộn mình ngồi rũ rượi, bàn tay tròn do của nó nhịp nhịp xuống bàn, dài thanh âm lười nhác. Lại nói đến A Nhiên, vì sao thằng nhóc đó lại có mặt trong ngôi nhà này? Nếu nói dài dòng một chút thì là do thằng khốn đó trời sinh bản tính lương thiện, gặp người bị nạn nhất định không thể không cứu, lại còn là trẻ thơ vô tội. Còn nói ngắn gọn hơn chính là y thật sự rất bao dung. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi bị người thân bỏ rơi giữa bãi biển mênh mông không một bóng người. Điều này nghe có lý sao? Nếu ngày hôm đó Tiêu Chiến không đến đó vẽ tranh, hoặc là một người nào đó không phải y tìm thấy nó trước, không biết đứa trẻ này giờ sẽ ra sao. Nhắc đến hắn lại thấy đáng hận vô cùng. Không nuôi được hà tất phải sinh nó ra? Trẻ con vô tội, nói không nuôi nữa liền tàn nhẫn bỏ rơi nó như vậy. Nếu để hắn tìm được cha mẹ đứa nhỏ, hắn thề nhất định sẽ đập cho bọn chúng một trận nhừ thay. Lúc Tiêu Chiến mang nó về, hai con mắt của nó còn đỏ hoe, mặt mũi lấm lem, nhìn thoáng qua liền biết gia cảnh đứa nhỏ này không phải khá giả gì. Chỉ có điều đứa trẻ này trời sinh khuôn mặt sáng như trăng, mặt mũi lấm lem bùn đất, vẫn không thể giấu đi nét tinh anh trong mắt, nhất là cái má lúm đồng tiền trông đáng yêu chết đi được. Hắn còn nhớ thời điểm đó hai mắt nó ướt nhòa, cứ luôn miệng gọi mẹ ơi mẹ ơi đừng bỏ con. Tiêu Chiến hỏi gì nó cũng đều lắc đầu trả lời một câu duy nhất: con muốn mẹ. Mất cả nửa ngày, khó khăn lắm mới bắt nó nói ra được tên của mình. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mang nó đến đồn cảnh sát trình báo. Lòng vẫn mong cha mẹ đứa trẻ này chỉ là nhất thời sơ suất mới lạc mất con mình, tuyệt đối đừng cố ý bỏ rơi nó. Thế nhưng đến chính Tiêu Hàn cũng không thể hiểu nổi mình. Bụng nghĩ Tiêu Chiến lo chuyện bao đồng, chân hắn lại không theo kiểm soát mà bước đi theo sao y. Tiêu Hàn đi đằng sau, nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay đứa nhỏ kia, trong lòng đột nhiên nhớ tới một số chuyện. Hình như ngày đó hắn cũng từng nắm tay y như thế. Hắn nói Tiêu Chiến bao đồng cũng phải, rõ ràng đâu có sai. Chẳng phải tốt bụng đến đó là cùng, hà tất gì mỗi ngày y đều phải đến tận nơi xem đã ai nhận đứa trẻ đó về chưa, người đến có thật sự là ba mẹ của nó không, nhỡ đâu người xấu bắt nó đi thì sao. Ngẫm lại hắn thấy có chút buồn cười. Thời điểm đó Tiêu Chiến thật sự đã lo sợ đến phát ngốc. Đồn cảnh sát là nơi nào có thể để kẻ xấu dễ dàng bắt một đứa trẻ đi như vậy được sao? Tận 3 ngày sau cũng chẳng thấy ai đến nhận nó. Tiêu Chiến thấy thằng bé ngồi thu mình một góc, đáy mắt nó hoảng sợ tột cùng. Không hiểu sao lòng y lại nặng nề khó tả. Nếu cứ thế mà bỏ mặc nó không lo thì thật sự là quá tàn nhẫn. Đến lúc cảnh sát đưa nó tới trại trẻ mồ côi, nó mới thất thần chạy đến ôm chầm lấy chân Tiêu Chiến không chịu buông. Không hiểu sao thời khắc Tiêu Hàn nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của A Nhiên nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, hắn đã nghĩ đứa trẻ này nhất định không thể rời xa y. Nghĩ lại từ lúc ngôi nhà này có mặt A Nhiên, mỗi ngày hắn thấy Tiêu Chiến cười nhiều hơn, lòng hắn cũng thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Hắn đứng bên ngoài mơ hồ nghe giọng A Nhiên thỏ thẻ bên cạnh Tiêu Chiến: ba ơi, bác hàng khi nào thì về. Đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện, rõ ràng trên mặt đã viết chữ đói to đùng, vậy mà vẫn nhất định không đòi ăn. Tiêu Chiến nhìn sang A Nhiên ủ rũ úp mặt xuống bàn, hai cái chân của nó ngọ ngoậy mãi không thôi, trông đáng thương lại có chút không nhịn được mà cười. Anh nhẹ giọng dỗ dành, A Nhiên, con đói rồi phải không? Đợi một chút nữa thôi, bác sắp về rồi, nhà chúng ta ba người cùng nhau ăn có phải vui hơn không? A Nhiên sợ xuống cái bụng tròn do của nó bắt đầu phát ra mấy âm thanh kỳ cục. Nó rũ mi, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau mới nhỏ giọng thỏ thẻ, dạ được ạ, nhưng mà ba, con không thích bác. Tiêu Hạn nghe đến đây đột nhiên sững lại. Vài khắc trước hắn còn định bụng sẽ đứng đây lâu một chút, xem cái dáng vẻ đói bụng của thằng nhóc kia sẽ khó coi đến mức nào. Bây giờ ngay cả môi hắn nhếch lên một chút cũng cảm thấy khó khăn, bực mình không chịu được. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến bên cạnh A Nhiên, cẩn thận quan sát tâm tình của thằng bé, rồi khẽ nói, A Nhiên, con không được nói mấy lời này trước mặt bác, biết không? A Nhiên rũ mi, gật gật đầu nói tiếp, con chỉ nói với ba thôi, nhưng mà con thật sự không thích bác một chút nào. Tiểu Chiến nhìn nó một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi, A Nhiên nói ba nghe đi, vì sao con lại không thích bác? A Nhiên đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên má Tiêu Chiến, mắt nó long lanh như sắp khóc. Con ghét bác, con không muốn bác ấy đánh ba, mắng ba, con không muốn nhìn thấy ba bị thương. Mỗi lần ba đau con cũng đau. Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt A Nhiên, dỗ dề an ủi, A Nhiên ngoan, đừng khóc, ba từng nói với con rồi phải không? Là do bác bị bệnh nên mới như vậy. Bác thật sự không cố ý làm ba bị thương. Đợi một thời gian nữa bác của con khỏi bệnh, ba người chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau. Vui vẻ bên nhau sao? Nó không tin. Rõ ràng là Tiêu Chiến đang gạt nó. Ngày nào trên người anh còn chằng chịt những vết thương, nó tuyệt đối sẽ không tin lời anh nói. Hai mắt A Nhiên đã nhạt nhòa, vẫn cố chấp nghẹn ngào nói, ba, sau này lúc bác giận lên, ba đừng đẩy con ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại nữa được không? Cũng đừng bắt con sang nhà dì Thẩm, chúng ta cùng trốn đi đi. Khi nào bác nguôi giận hãy về, con rất sợ bác, nhưng con còn sợ ba bị thương hơn. Tiêu Chiến nhìn A Nhiên, trái tim anh dường như đang thắt lại. Đứa trẻ ngốc sao có thể nói những lời khiến người khác đau lòng như vậy? Rốt cuộc ngày đó anh quyết định mang nó về đây có thật sự tốt với nó không? Tiêu Chiến vòng tay ôm A Nhiên vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, A Nhiên đừng sợ, con xem, nếu lúc đó bà để bác ở lại một mình, bác nhất định sẽ tự làm mình bị thương. Cả con và bác đều là người thân của bà, bà không muốn nhìn thấy ai bị thương cả. A Nhiên nhìn anh, giọng nói bắt đầu run rẩy, vậy còn ba? Tiêu Chiến khẽ đưa tay chạm lên má nó, nhẹ giọng nói, ba không sao thật mà. Một chữ nó cũng không tin lời Tiêu Chiến nói, nhưng mà dù tin hay không tin, sợ anh lo lắng, nó liền gật gật đầu giả vờ đã hiểu. Hai bàn tay bé nhỏ của A Nhiên từ từ vuốt ve lên tóc của Tiêu Chiến, nó tự mình lau nước mắt, nhìn anh một cái rồi nói tiếp, ba, mẹ con đã không cần con nữa, nhất định ông trời thấy con tội nghiệp nên mới để con gặp được ba. Bây giờ con 5 tuổi rồi, con sẽ ăn thật nhiều để nhanh lớn, tới lúc đó con có thể bảo vệ được ba rồi. Tiêu Chiến nghe đến đây đáy lòng đột nhiên nặng nề khó tả, đứa trẻ này sao có thể hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Anh không thể một đường minh bạch nói với nó rằng bản thân anh không thể đợi được tới ngày nhìn nó khôn lớn. Tiêu Chiến xoa đầu nó rồi nói, nào bác sắp về rồi, để ba lau nước mắt cho con. Tiêu Hàn đứng nép bên ngoài cửa, hai chân hắn như có ai đó dùng đinh đóng chặt xuống sàn, chỉ cần cử động một chút cũng thấy đau đớn vô cùng. hắn không thể nhớ lúc phát bệnh bản thân có bao nhiêu điên loạn. Chỉ khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Tiêu Chiến, hắn mới biết mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Thằng nhóc đó rõ ràng nói không sai, y có thể chạy trốn, có thể bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, vì sao cứ cố chấp chọn đi con đường này? Đầu óc Tiêu Chiến rốt cuộc có vấn đề gì sao? Nếu đổi lại là hắn, có khi đã cao chạy xa bay đến một nơi nào đó tận hưởng, việc gì phải mang hắn theo chịu đủ mọi dày dò. Tiêu Hàn xô cửa bước vào, bình thản kéo ghế ngồi xuống, trên mặt không có biểu tình gì, giống như mấy chuyện vừa nghe vài phút trước đều không liên quan gì đến hắn. An Nhiên rất hiểu chuyện, vừa lúc nãy còn một tiếng không thích hắn, hai tiếng không thích hắn, vậy mà vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, nó liền thu mình ngồi im lặng một chỗ, không nói lời nào. Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Hàn, nhẹ giọng nói, Tiểu Hàn, anh về rồi, mau ăn thôi, để nguội sẽ không ngon. Tiêu Hàn nhìn trên bàn đồ ăn nghi ngút khói, lời Tiêu Chiến nói hắn nghe rồi, nhưng không trả lời anh. Hắn móc trong túi thứ gì đó đưa sang A Nhiên, lạnh lùng nói, cho mày. Đột nhiên hai mắt A Nhiên sáng rực lên, khuôn miệng chốc lát liền cười tươi như hoa. A, cào cào lá tre. A Nhiên cầm con cào cào nhỏ trên tay, xoay xoay mấy vòng, cái đuôi của nó cũng theo gió nhẹ nhẹ đung đưa. Tự Chiến nhìn A Nhiên nháy mắt một cái, lập tức nó liền hiểu ra ý của anh, rất nhanh đã hướng mắt về phía Tiêu Hàn cảm ơn tiếu tít. Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, thích hay ghét, nháy mắt một cái liền quên hết sạch. Tiêu Hàn không thèm nhìn thằng bé một cái, vừa ăn vừa nhàn nhạt nói, thích không? Mai làm cho mày cả đám mặc sức mà chơi. An Nhiên gật đầu lia lịa, miệng cười ríu rít nói, thích, con thích lắm mà, cảm ơn bác. Tiêu Hàn nhìn nó cười, chính mình cũng không biết đã cười theo nó từ lúc nào, chỉ là nhìn thấy đứa trẻ này thật sự đáng yêu, lòng không kìm được nét khả ái của nó. An Nhiên ngoan ngoãn đặt cào cào xuống bàn, tự mình ăn hết một bát cháo đầy. Lúc này nó tự nhiên thấy Tiêu Hàn không hề đáng sợ như trong suy nghĩ vụng dại của nó nữa. Giả lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn cười với nó, còn nói nhiều với nó như thế. Lòng nó mơ hồ có chút ấm áp như nắng đầu hè, dịu dàng, êm ái kỳ lạ. Nó lén nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi chợt nghĩ, thì ra vết sẹo dài trên mặt hắn không hề đáng sợ một chút nào. Nó dần tin rằng lời Tiêu Chiến nói là đúng, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, Tiêu Hàn nhất định sẽ khỏi bệnh. An Nhiên nhìn xuống bàn, con cào cào lá tre giống hệt như là đang mỉm cười với nó. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu. Tiêu Chiến nói, Tiểu Hàn, ăn xong em chở An Nhiên đến trường, sau đó mang một ít tranh ra thị trấn bán, anh có muốn đi cùng không? Tiêu Hàn vẫn cầm củi ăn, không thèm để ý tới lời anh nói. Tiêu Chiến không buồn, cũng không cảm thấy lạ. Việc này chẳng phải trước nay đều như vậy sao? Anh quen rồi. Tiêu Chiến nhìn hắn lại nói tiếp, vậy lát nữa em và An Nhiên sẽ đi. Nếu anh thấy buồn, có thể mở TV lên xem. Thời tiết này nắng rất gắt, đừng ra ngoài buổi trưa, kẻo bị cảm nắng. Để em múc cho anh thêm bát nữa nha. Tiêu Chiến đưa tay định lấy cái bát từ trong tay Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liền thu tay lại, nhìn Tiêu Chiến trầm trầm giọng nói, Chiến, tao muốn chữa bệnh, cùng đi đi.